Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, cường giả vẫn lạc, Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, một quyền kích ra, kinh khủng thần uy trong nháy mắt bạo phát, vô cùng vô tận lực lượng đổ xuống mà ra, bốn phía tinh thần đều nổ tung, từng mảnh nhỏ minh giới người tử vong, Long Tinh Ngân cũng không hề để ý. Hắn tuy nhiên thân là chí cường giả, thế nhưng là, đối mặt dạng này đối thủ, tự cao thân phận căn bản không có tất yếu. Nương theo lấy Long Tinh Ngân xuất thủ, minh giới cường giả từng cái tử vong. Đương nhiên, Long Tinh Ngân chỉ là xuất thủ mấy lần, liền không có ta tại ra lại tay, mà là đem mục tiêu nhìn về phía một bên thứ tư quỷ thần. Thứ tư quỷ thần vô cùng cường đại, danh xưng Hắc Ám quỷ thần. Tu luyện hắc ám pháp tắc, Long Tinh Ngân không do dự, một quyền kích ra, lực lượng kinh khủng hướng về thứ tư quỷ thần mà đi. Hắc ám quỷ thần một trưởng đem Long Tà Nguyệt chấn khai, đưa tay hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Cả hai chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng quét sạch mà đi, phát sinh kịch liệt nổ tung. Long Tinh Ngân thân thể không nhúc nhích, hắc ám quỷ thần lui một bước, Long Tinh Ngân cười lạnh. Chân đạp thái hư bộ, trong nháy mắt đi vào hắc ám quỷ thần trước mặt, một quyền kích ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, chính là nghịch thiên quyền. Hắc ám quỷ thần không sợ hãi chút nào, vung nắm đấm đầu nghênh kích, một bên Long Tà Nguyệt nhìn Long Tinh Ngân một chút, xoay người một cái đi vào thứ bảy quỷ thần cũng liền là đao tiên trước mặt. Thay thế nhân cuồng cùng tâm thiện, rằng co đao tiên, lão tam. Ngày đó đại ca không có giết ngươi, hôm nay ta tới giết ngươi. Ha ha, vậy thì tới đi, nhìn xem ai giết ai. Đao tiên cười ha ha, không sợ hãi chút nào. Hai người trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân đối chiến hắc ám quỷ thần, từng quyền đầu chấn động thiên hạ. Hai người triển khai kịch liệt va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ vang. Toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Phảng phất theo lúc đều muốn sụp đổ. Long Tinh Ngân khí thôn sơn hà, thể chất phát huy đến cực hạn, nghịch thiên cổ thể tản ra mù mịt ánh sáng, trên thân thánh long tử khí phun trào, hóa thành chân long quấn quanh ở trên nắm tay, cùng lúc thánh huyết oanh minh, tay trái đế hoàng long khí bạo động, đế hoàng long quyền đánh ra, đem hắc ám quỷ thần đánh lui. Long Tinh Ngân chân đạp hư không, một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Không gian đều muốn sụp đổ. Long Tinh Ngân một quyền đánh ra, không gian trong nháy mắt phá nát, hướng về hắc ám quỷ thần mà đi. Hắc ám quỷ thần hai tay nhất động, hắc ám ánh sáng phun trào, ngàn vạn quang mang xoay chuyển, đem vết nứt không gian xóa đi. Long Tinh Ngân sau lưng thanh liên rung động, thanh liên tam động bích hải cuồn cuộn một u liên, đại hải chi lực bốc lên, bao phủ hết thảy. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển Huyễn Ngân chỉ trấn thần trường, một trường trấn áp hết thảy, đem hắc ám quỷ thần đánh lui. Long Tinh Ngân khí thôn thiên hạ, chân đạp hư không, giống như một cái hồng hoang cự thú, hướng về hắc ám quỷ thần mà đi. Cùng lúc, Thất Lạc kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm bổ ra, chém xuống Nhật Nguyệt tinh thần. Thứ tư quỷ thần trong tay một cái đồ quyển xuất hiện, chính là Thiên Minh Vương Thiên Địa Đồ. Thiên Địa Đồ nhất truyền, tới va chạm một cái khác, một bên Thiên Ly cầm trong tay Lãnh Dạ kiếm, đỉnh đầu Ngũ Đế Long ấn, cùng thứ hai quỷ thần triển khai lớn. Không thể không nói, thứ hai quỷ thần thực sự quá mạnh, tuyệt đối có thiên thần thực lực. Cầm trong tay chính mình quỷ thần khí, một thanh bảo kiếm, đỉnh đầu Tử Minh Tôn Tử Minh ấn, cũng liền là Thiên Ly nghịch thiên. Lúc này mới có thể tới một trận chiến. Không thể không nói, Thiên Ly thể chất thật sự rất biến thái, tăng thêm thần đế hoàng long khí, càng là vô cùng kinh khủng. Đế hoàng long khí cả công lẫn thủ, hai người đại chiến dị thường khủng bố. Chiến trường đã sớm di chuyển đến rất xa địa phương. Trên thực tế, những này đỉnh phong cường giả chiến đấu đều độc lập ra ngoài. Hạo Thiên đại chiến thứ ba quỷ thần, Hạo Thiên đỉnh đầu Diễm Viêm đỉnh, cầm trong tay Thánh Dương kiếm, đại chiến thứ ba quỷ thần. Thứ ba quỷ thần thực lực chưa chắc so thứ hai quỷ thần yếu. Trường thương trong tay luân chuyển, đỉnh đầu người Minh Vương tháp vô cùng cường đại. Long hư không cầm trong tay huyễn thánh kiếm đỉnh đầu vạn hóa kính cửu tiêu tháp. Đại chiến thứ năm quỷ thần, chiếm cứ thượng phong, lúc đầu hắn liền không kém gì Thiên Ly Hạo Thiên. Đối mặt so ra kém thứ hai quỷ thần cùng thứ ba quỷ thần thứ năm quỷ thần, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cửu kiếp đối mặt thứ sáu quỷ thần, vậy thì càng không cần phải nói, chênh lệch cũng là rất rõ ràng. Thứ cửu quỷ thần bị đánh không ngừng lùi lại, máu tươi vẩy khắp hư không, tin tưởng không bao lâu liền sẽ nuốt hận. Về phần thứ bảy quỷ thần đại chiến Long Tà Nguyệt, rất bi kịch kết quả. Lúc đầu Đao Tiên liền cùng Long Tà Nguyệt có khoảng cách, dù sao lúc trước một cái thứ hai một cái thứ ba, đây là không có tranh cãi. Long Tinh Ngân quyền đầu chấn động, trên thân hỏa diễm chuyển hóa, hoàng cực phần tâm hỏa vận dụng, hỏa diễm thiêu đốt hết thảy, để hắc ám quỷ thần không ngừng gầm thét. Long Tinh Ngân cũng không biết nói cái gì là lưu thủ, song quyền huy động, chấn áp thiên địa hết thảy. Một cái khác một bên, tứ cực liên minh cùng loạn thế minh, thật bất ngờ tiến hành vô cùng kinh khủng đại chiến. Một trận đồng dạng làm cho người khiếp sợ đại chiến, để chỗ có bao nhiêu người không nghĩ tới. Long Tinh Ngân cũng không nghĩ tới. Lúc đầu hắn coi là tứ cực liên minh cường giả cũng bất quá là ngăn cản đối phương mà thôi. Không nghĩ tới, vân thần khí phách kinh người, không cam lòng lạc hậu, vậy mà trực tiếp tới triển khai sinh tử đại chiến. Vân Thần, Vũ Phi, Ma Thiên, Kiếm Tôn cùng Vân Dương, đối mặt loạn thế minh mấy người, Phệ Tình, Tội Nói, Quân Giật, thứ ba thần tướng Cổ Liệt, Đế Thiên còn có Huyễn Linh Tông Huyễn Vương, sáu người đối mặt năm người. Có thể nói, tứ cực liên minh cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, ngược lại chiếm cứ thế yếu. Lại không nghĩ rằng, tứ cực liên minh bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một vị kích thần giả. Cái này thật sự rất để người bất ngờ. Tuy nhiên vị này kích thần giả đã dị thường già yếu, sinh mệnh đi tới tận đầu, thế nhưng là vẫn như cũ vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân đương nhiên không biết rõ tứ cực liên minh bên kia sự tình. Hắn cái này một bên còn tại đại chiến đâu. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, một quyền đánh ra, thiên địa chấn động, lục đạo luân hồi quyền thi triển đến cực hạn, sáu cái thế giới môn hộ xuất hiện, sáu bóng người bước ra. Hắc ám quỷ thần cũng không yếu, trên thân hắc ám quang lưu truyền, hóa thành một đầu con hung thú tại hậu trường, lực lượng kinh khủng không ngừng bắn ra, cả hai va chạm kịch liệt. Long Tinh Ngân không quan tâm, có bất diệt kim thân, thôn thiên ma công, thanh liên tạo hóa thuật gia thân, hắn căn bản không làm bất luận cái gì phòng ngự. Hắc ám quỷ thần trên người chiến giáp đều vỡ nát, vẫn như cũ ngăn không được Long Tinh Ngân công kích. Hắc ám quỷ thần trong tay binh khí chấn động, muốn đem Long Tinh Ngân chấn khai, tuy nhiên lại không thể toại nguyện. Long Tinh Ngân đỉnh đầu vĩnh hằng trung chấn động, từng tiếng tiếng vang truyền ra, trong đó u minh tà chú bạo phát, lực lượng kinh khủng bao phủ hết thảy. Hắc ám quỷ thần không ngừng gầm thét, thiên địa đồ vì nàng chặn phần lớn lực lượng, thế nhưng là vẫn như cũ để hắn không ngừng ho ra máu. Hắc ám quỷ thần nhìn chằm chằm trước mặt Long Tinh Ngân, trong mắt chấn kinh, không che giấu chút nào. Long Tinh Ngân trong tay thất lạc kiếm bổ ra, một đạo quang mang chấn động cửu châu, kinh khủng khí tức, phô thiên cái địa mà đến. Hắc ám quỷ thần gầm lên giận dữ, thiên địa đồ xoay tròn, kinh khủng quang mang phóng lên tận trời, hóa thành chân long, xé rách thiên địa hết thảy. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung, thiên địa đều đang chấn động. Long Tinh Ngân cười lạnh, một cái tay khác cầm trong tay Thiên Chu kiếm, Thiên Chu kiếm nhất truyền, một kiếm bổ ra, vĩnh hằng tam kiếm chặt đứt thời gian, đem hắc ám quỷ thần chặn ngang chặt đứt. Hắc ám quỷ thần thân thể cấp tốc gây dựng lại, trong mắt quang mang phá diệt, trong tay ngưng tụ một cái hắc ám quang cầu. Hắc ám quang cầu xoay tròn, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật sau lưng 9 cái cột sáng đứng thẳng đứng. 108 cái điểm sáng trong nháy mắt thắp sáng. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Trong nháy mắt từ trong tay bạo phát. Oanh một tiếng vang. Hai người trong nháy mắt bay tứ tung. Máu tươi huy sái tinh không. Long Tinh Ngân không để ý thương thế. Chân đạp huyễn ngân bộ trong nháy mắt xông ra. Dưới chân thời gian chảy xuôi. Siêu việt thời gian. Đi tới hắc ám quỷ thần trước mặt. Một trưởng vỗ ra. Chấn thần trưởng rơi dưới. Đem hắc ám quỷ thần thân thể chấn vỡ. Long Tinh Ngân chân đạp huyễn ngân bộ. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Liên tiếp vung nắm đấm đầu. Nghịch thiên quyền bạo phát. Từng quyền đánh ra. Đánh bạo tinh không. Đem hắc ám quỷ thần trực tiếp đánh nổ. Hắc ám quỷ thần không ngừng ngưng tụ thân thể. Lại là hào vô tác dụng. Hắc ám quỷ thần gầm lên giận dữ. Mi tâm quang mang chiếu rọi thiên địa. Đem Long Tinh Ngân chấn khai. Rơi vào một bên. Kịch liệt thở dốc. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Long Tinh Ngân. Cái này. Đây là huyễn ngân bộ. Thiên hạ đệ nhất bộ. Long Tinh Ngân cười lạnh. Cũng không nói chuyện. Lần này. Hắn không có sử dụng huyễn ngân cửu biến. Không có sử dụng thánh thể. Của hắn thực lực. Đã chân chính có thể cùng ngụy thần so sánh. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn biết rõ. Dạng này còn giết không được đối phương. Trực tiếp chấn động thánh thể. Thánh huyết sôi trào. Lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân. Cùng lúc cửu cực kiếp tâm biến thi triển. Thân hóa cửu cực chi thể. Long Tinh Ngân trong nháy mắt xông ra. Trên thân tràn ngập thần uy. Để hắc ám quỷ thần sắc mặt đại biến. Long Tinh Ngân trên nắm tay ngưng tụ quang mang. Tính toán này một kích phân ra thắng bại. Hắc ám quỷ thần cũng giống như thế. Tất cả công kích ngưng tụ tại một kích bên trong. Dự định một kích phân ra thắng bại. Hai người cùng lúc gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt xông ra. Cả hai va chạm. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Hào quang lóe lên. Hai người tách ra. Hắc ám quỷ thần cười ha ha. Vạn cổ. Đỉnh phong. Hết thảy đều là mộng a. Năm đó, ta trèo lên liệt đỉnh phong. Thế nhưng là, lại không thể trường sinh. Đời sau, tại minh giới phục sinh. Lần nữa thành tựu đỉnh phong. Thế nhưng là, vẫn như cũ chạy không thoát tử vong. Ta không cam lòng. Nói, hắc ám quỷ thần từ từ biến mất ở tinh không. Long Tinh Ngân há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lung lay. Kém một chút vừa ngã vào địa phương. Lúc này, còn lại chiến trường cũng chia đi ra thắng bại. Cửu kiếp trường thương trong tay lắc một cái. Một kích đem thứ 6 quỷ thần đánh xuyên. Kết thúc chiến đấu. Long Tà Nguyệt cái kia một bên. Cũng kết thúc chiến đấu. Đao Tiên không cam lòng âm thanh truyền ra. Vạn cổ, ta vẫn bại. Long Hư không cũng kết thúc chiến đấu. Cửu tiêu tháp rơi dưới. Thiên địa hết thảy thành không. Đem thứ 5 quỷ thần đánh giết. Một cái khác một bên. Thứ nhất quỷ thần cùng Thanh Long. Thứ 2 quỷ thần cùng Thiên Ly. Thứ 3 quỷ thần cùng Hạo Thiên chiến đấu cũng không có kết thúc. Kinh khủng chiến đấu còn tại tiến hành. Long Tinh Ngân mấy người đứng đứng. Trong nháy mắt hướng về Tam Đại quỷ thần tới gần. Tam Đại quỷ thần đem đối thủ đẩy lui. Nhìn lấy mấy người. Trong mắt quang mang lấp lóe. Thứ nhất quỷ thần mở miệng nói rằng. Rất tốt, không nghĩ tới các ngươi mạnh như vậy. Bất quá, ngươi thật cho là chúng ta bại. Bọn hắn không tính cái gì. Ba vị quỷ thần, ngươi cảm thấy các ngươi có thể ngăn trở chúng ta công phạt sao? Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người lạnh giọng nói. Bất quá thứ nhất quỷ thần nói xác thực không sai. Bởi vì 9 vị quỷ thần, cũng chỉ có 3 vị trước, mới là chân chính quỷ thần. Bước vào chân chính quỷ thần cảnh giới. Cũng liền là nhân giới thiên thần cảnh giới. Mà còn lại phía dưới. Bất quá đều là ngụy thần mà thôi. Ngươi cho rằng minh giới chỉ chúng ta 3 vị quỷ thần sao? Thứ 2 quỷ thần lắc lắc đầu nói rằng. Bọn hắn hẳn là sẽ không tùy ý thức tỉnh đi. Thiên Ly nhàn nhạt nói rằng. Bất kể như thế nào. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở lại minh giới đi. Long Tinh Ngân nói rằng. Lập tức mấy người cùng lúc xuất thủ. Ba vị quỷ thần cũng nổi điên. Sau lưng minh giới thông đạo xuất hiện.